Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 197, cầu hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm ấy, khi dòng chảy ngầm cuộn trào, chẳng ai có thể hoàn toàn thoát khỏi. Ngọn lửa ấy cuối cùng vẫn lan rộng như cháy rừng, không thể thấy điểm kết thúc. Diệp Chi Thu là một người phụ nữ kiêu hãnh cả đời. Từ đầu đến cuối, cô luôn tin rằng cuộc sống của mình thuộc về chính mình. Tiếp tục hay kết thúc, không ai có quyền phán xét. Quyết định nằm trong tay cô. Người truyền tin lắc đầu. Vậy còn Từ Tấn Đông, các người đã cùng nhau phán quyết mạng sống của ông ta sao? Một kẻ thối nát như cỏ rác. Diệp Chi Thu cười khinh miệt. Trời thu hồi hắn, cô truyền tin về nhà họ Diệp. Khi chưa có kết luận cuối cùng, cô yêu cầu được bảo lãnh tại ngoại. Cố ý chọn một ngày trời nắng đẹp không gió, vì cô ghét những ngày gió thổi rối tung mái tóc vốn được chăm chút tỉ mỉ, khiến bản thân trở nên luộm thuộm và xấu xí. Cô gọi điện cho Thẩm Mục Chi, cầu xin người khác chẳng bằng tìm anh. Thu xếp giúp tôi một sân nhảy dù không bị kiểm soát. Bức bối quá rồi, muốn chơi một ván kích. Hát thích, hát, giải tỏa chút. Với thân phận hiện tại của cô, giọng Thẩm Mục Chi vang lên trong điện thoại kèm theo vài tiếng cười khô khan. Chỉ là vài lời nói của anh thôi, không giúp thì thôi. Diệp Chi Thu mất kiên nhẫn, định cúp máy, nhưng giọng của Thẩm Mục Chi lại vang lên. Qua đây đi, đừng ở Bắc Kinh nữa, tránh để thiên hạ lại bàn tán. Người phụ nữ kẹp điếu thuốc trên môi, khói trắng lượn lờ nơi cánh mũi, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên đầy giễu cợt. Chúng ta là thanh mai trúc mã, nhưng gần 30 năm rồi, cũng chẳng phát triển được đến mức nằm chung giường. Anh tưởng Tống Khinh Vũ sẽ để tâm sao? Từ ngày Lạc Tử Khiêm đến Bắc Kinh, Mục Chi, anh bị lại rồi. Diệp Chi Thu, nếu cô nói thêm một chữ nữa, đừng nhảy dù nữa, nhảy thẳng xuống biển luôn đi. Ok, được thôi, tôi sẽ vừa nhảy dù vừa nhảy biển, coi như tạ lỗi với cậu Thẩm. Diệp Chi Thu hừ nhẹ, gửi định vị cho tôi. Chiếc dù bay, bụp, một tiếng bung ra giữa không trung, như tiếng trẻ sơ sinh chào đời. Mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc, vui mừng như đang đón một sinh mệnh mới. Chỉ có đứa bé kia lườm gào khóc thảm thiết, đối mặt với một thế giới xa lạ đầy mông lung. Diệp Chi Thu khoác trên mình chiếc váy đỏ bay phấp phới. Từ lúc sinh ra đến khi rời đi, cô không cần ai phán xét. Cuộc đời này tự do như gió, cô mãi mãi là nữ hoàng của chính mình. Cúi đầu nhìn xuống, cô cố tình lệch khỏi quỹ đạo hạ cánh. Đến thời điểm thích hợp, lấy ra chiếc kéo chuyên dụng đã chuẩn bị sẵn, cắt đứt sợi dây dù đầu tiên. Khi phía dưới là đại dương mênh mông vô tận, trong mắt cô hiện lên vẻ hài lòng. Nói lời từ biệt với sợi dây cuối cùng, bóng đỏ rực lao xuống biển sâu. Cô không cần ai biết mình là ai nữa. Danh phận con gái nhà họ Diệp, trước khi xuất phát, cô đã thông qua luật sư ký giấy từ bỏ hoàn toàn, trả lại cho nhà họ Diệp. Khoảnh khắc ấy cô chỉ là một chiếc lá đỏ cuối thu. Đã đến lúc khép lại mùa thu, trở về với biển cả, xuôi theo dòng nước. Không lâu sau khi Diệp Chi Thu rời đi, Tống Khinh Vũ đột ngột nhận được lệnh điều động, được cử đến Rwanda làm nhiệm vụ viện trợ. Cha của Thịnh Cảnh, ông Thịnh, cũng công khai lên tiếng, gửi một mật thư đến các cơ quan liên quan, chính thức tố cáo cha của Chỉ Vị. Một chiếc trực thăng lặng lẽ hạ cánh xuống bãi đáp tại biệt thự nhà họ Lương ở Lỗ Thành trong màn đêm. Trên máy bay, Diệp Quân Giật mặc sơ mi xanh lục quân, quần âu đen, bên ngoài khoác chiếc áo dạ mỏng màu đen, gương mặt lạnh lùng như băng, đường nét cương nghị, khi không muốn dịu dàng, có thể ngay lập tức toát lên sát khí. Người đàn ông không mang theo gì, chỉ nắm chặt tay con trai mình Diệp Chu. Xe chuyên dụng của nhà họ Lương đã chờ sẵn, đón họ lên xe, nhanh chóng rời đi trong màn đêm. Diệp Quân Giật không ngờ, người đã bặt vô âm tín suốt thời gian qua Lê Mạn, lại xuất hiện trong biệt thự nhà họ Lương. Nếu nói rằng trong cơn biến động khiến ai ai cũng nơm nớp lo sợ ấy, người duy nhất mà Diệp Quân Giật từng đích thân ra mặt để giúp điều đình với ông Diệp chính là Lê Mạn. Sau lần từ Tây Nam trở về Bắc Kinh, Diệp Chi Thu đã báo với ông Diệp rằng Lê Mạn đang mang thai. Diệp Quân Giật xuất thân từ quân đội, bản năng đã giúp anh phát hiện những mối nguy tiềm ẩn từ sớm. Và thứ mà anh phát hiện từ lâu chính là việc Từ Tấn Đông bất ngờ được thả ra. Người đàn ông đã hóa điên ấy vốn dĩ đáng lẽ phải bị bí mật đưa đến Tây Nam để hủy diệt Lê Mạn. Giờ đây, cô ngồi bên cạnh bà Lương, khoác lên mình chiếc váy len trắng sữa rộng rãi, phong thái đoan trang và thanh lịch, đôi mắt đào hoa chớp chớp. Khi nhìn thấy Diệp Quân Giật cũng bất giác sững sờ một chút. Đặc biệt là khi anh đang nắm chặt tay Diệp Chu, giờ này đáng lẽ Diệp Chu nên đang yên ổn học tập ở trường. Lê Mạn khẽ chớp mắt, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Cô vốn là người quá thông minh, chỉ cần nhìn thấy Diệp Chu luôn bám sát Diệp Quân Giật không rời cũng đủ để đoán ra được phần nào chuyện gì đã xảy ra. Bàn tay vô thức chạm nhẹ lên bụng, nhưng ánh mắt lại hướng về phía cậu bé Diệp Chu, dịu dàng mỉm cười. Cậu bé ngoan ngoãn cũng mỉm cười lại. Dì Tiểu Lê, lại gặp nhau rồi. Bà Lương ngồi bên cạnh, sắc mặt khẽ biến đổi, nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa. Diệp Chu, cháu ngồi đây đợi, cha cháu có chuyện cần bàn bạc. Diệp Quân Giật quét mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên người Lê Mạn. Lê Mạn, có thể tin cô không? Hàng mi dài của cô khẽ rủ xuống. Trong đầu vang lên giọng nói hồn nhiên của Diệp Chu khi trước. Nhanh khỏe lại đi, tỏa sáng như một nữ đế. Căn phòng chìm trong im lặng. Một lát sau, giọng nói mềm mại vang lên. Diệp Chu, lại đây. Diệp Quân Giật gật đầu, tự mình dẫn con trai đến bên cạnh Lê Mạn, nắm chặt tay dì Tiểu Lê. Đừng buông ra, kể cả khi con muốn đi vệ sinh cũng phải nhịn, chờ ba ra. Rõ ràng lời này không chỉ nói với Diệp Chu, Lương Thụ Kiệt và bà Lương vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, như những vị khán giả kiên nhẫn đang theo dõi diễn biến câu chuyện. Dặn dò xong, Diệp Quân Giật liếc nhìn Lê Mạn. Cảm ơn cô, vì vẫn giữ được bản chất lương thiện. Nói xong, anh bước thẳng đến trước mặt ông Lương, cung kính cúi chào. Con trưởng nhà họ Diệp, Quân Giật, bái kiến ông cụ Lương. Diệp Quân Giật đến để bàn chuyện cầu hòa. Cách chương.